Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 2 trao đổi. Gì, như thế nào không phản ứng a? Theo thời gian trôi đi, mắt thấy ngón trỏ đầu ngón tay Thượng Huyết Châu không có như nguyện thấm vào con gái út thân thể. Mà là dần dần bắt đầu đọng lại, ngay cả con gái út trên trán bùa giấy cũng héo bẹp rũ ở đàng kia. Một chút uy lực đều phát huy không ra, cho rằng tình thế đã nghiêm trọng đến nhất định nông nỗi Tiết Định Sơn ra mặt banh gắt gao, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn dị thường khủng bố, giống như muốn ăn thịt người bộ dáng trước mặt cái này. Hẳn là chính mình vị kia chưa từng gặp mặt nhà phụ đại nhân đi. Chỉ là nghe thê tử ngẫu nhiên đề này quá vài lần. Lâm Thanh Phong luyến ái kết hôn thời điểm không phải không kỹ càng tỉ mỉ hỏi qua. Nhưng là nhìn đến thê tử ảm đạm hai mắt sau, hắn phi thường có ánh mắt ngậm miệng lại, nguyên bản Lâm Thanh Phong tưởng thê tử phụ thân đối nàng không tốt, cho nên nàng mới không muốn nhắc tới cái này. Hiện tại xem ra, sợ là có khác ẩn tình, kết hợp với còn có lão già cùng thê tử ba phần tương tự diện mạo. Lâm Thanh Phong thực mau liền đoán được đối phương thân phận, mắt thấy Tiết Định Sơn động tác càng ngày càng khoa trương, đại sảnh bốn phía nghe được động tĩnh thò qua tới xem náo nhiệt người cũng càng ngày càng nhiều. Lâm Thanh Phong rối rắm một cái chớp mắt, sau đó mịt mờ túm túm hắn tay áo. Cái kia, Duyệt Tâm nàng, vốn dĩ liền nóng nảy không thôi Tiết Định Sơn quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Câm miệng, ngươi một bên đợi đi. Hảo tâm nhắc nhở kết quả bị mắng máu chó phun đầu Lâm Thanh Phong. Ngoặc kép, liền ở Tiết Định Sơn chuẩn bị cắn răng phóng đại chiêu thời điểm. Một bên bác sĩ rốt cuộc ngồi không yên. Đầu tiên là tiểu nhân, mặt sau lại tới nữa lão. Nếu không phải bởi vì hai người kia áo mũ chỉnh tề, nhìn phi phú thức quý bộ dáng, bọn họ sớm kêu bảo an tới bắt bệnh tâm thần. Hai vị, phiền toái các ngươi làm một chút hảo sao? Thai phụ sinh mệnh triệu chứng tuy rằng thoạt nhìn còn tính vững vàng, nhưng nước ối đã phá. Hiện tại chúng ta muốn đẩy nàng tiến đãi sản thất, ném xuống đỉnh đầu sở hữu công tác tới rồi. Lại bị bách vây xem vừa ra trò khôi hài khoa phụ sản chủ nhiệm cố nén đầy đầu hắc tuyến. Ta phi thường thông cảm các ngươi làm người nhà tâm tình, nhưng vẫn là thỉnh nhị vị không cần lại cho chúng ta thêm phiền hảo sao? Ngươi xem vị kia tiểu bằng hữu liền rất bình tĩnh, nháy mắt bị lưỡng đạo tầm mắt nhìn thẳng. Năm ấy năm tuổi Lâm Khê Đình trong lòng một đột, ngay sau đó, hắn khô cằn xả ra cái tươi cười, còn có chính là lá bùa bóc tới nhét trở lại Tiết Định Sơn trên tay. Chủ nhiệm ngữ khí bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, phong kiến mê tín không thể thực hiện. Phải tin tưởng khoa học, ngươi nếu là lại ở bệnh viện tuyên dương cái này, tiểu tâm ta báo nguy bắt ngươi, lặp lại tra xét. Thấy con gái út thật sự như đối phương theo như lời, một chút việc nhi đều không có, lại nghe bốn phương tám hướng truyền đến ồn ào tiếng cười. Bá, một chút, Tiết Định Sơn sắc mặt lập tức đỏ lên, làm huyền học giới nổi danh cấp đại sư nhân vật. Hắn chỗ nào ném quá lớn như vậy mặt. Bất quá so với ở trước công chúng xấu mặt, Tiết Định Sơn càng thêm để ý chính là con gái út tình huống hiện tại. Nàng sinh tử kiếp là chính mình 10 năm trước liền tính ra tới. Mãi cho đến hôm nay bị đột nhiên thay đổi, lại cao minh đại sư cho người ta sửa mệnh cũng sẽ lưu lại dấu vết, mà con gái út mệnh cách tựa hồ cũng không có nhân vi dấu vết, chẳng lẽ nói là chính mình từ lúc bắt đầu liền tính sai rồi. Này một sai chính là 10 năm, 10 quẻ 10 sai, này căn bản không có khả năng. Nghĩ đến đây, nghiệp giới đầu sỏ Tiết Định Sơn may mắn rất nhiều, trong lòng không cấm dâng lên đối không biết sợ hãi. Hoàn toàn không biết chính mình nho nhỏ hành động thế nhưng làm này một đời ông ngoại thật sâu hoài. Nghi nổi lên nhân sinh, Tiết Duyệt Tâm vào đãi sản thất sau, ở huyền ngư ám mà trợ giúp dưới. Nàng thực mau liền thỏa mãn thuận sản điều kiện hết thảy thuận lợi không thể tưởng tượng. Ngay cả một bên kiến thức rộng rãi chủ nhiệm cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, không có thét chói tai, không có hô đau, càng không có cuồng loạn dãy giụa, bị người từ hôn mê chung đánh thức. Tiết Duyệt tầm ánh mắt vừa vặn đối thượng mọi người đôi mắt nằm ở phẫu thuật trên đài. Nàng bị bao quanh vây quanh, nhất phái an tĩnh phòng giải phẫu. Hai bên đều có điểm không biết làm sao, chủ nhiệm nghĩ nghĩ. Nếu không, ngươi thử dùng sức. Tiết Duyệt tâm hơi chút cảm thụ một chút, có chút không xác định nói. Ta cảm thấy, hài tử giống như muốn ra tới, chúng nhân viên y tế. Ngoặc kép, đây là trong truyền thuyết tiểu áo bông sao? Muốn hay không như vậy chi kỳ? Đối mặt nhân loại sinh hài tử loại sự tình này, Huyền Ngư thật sự là một chút kinh nghiệm đều không có. Bất quá may mắn, bác sĩ chỉ là theo bản năng cho rằng là Tiết Duyệt tâm thể chất tương đối hảo. Cũng không có hoài nghi mặt khác, rốt cuộc sinh hài tử hoàn toàn không đau người cũng không phải. Không có, liền ở Huyền Ngư đã tưởng hảo tự mình nên dùng cái gì tư thái tới đối mặt này một đời mẫu. Thân thời điểm, một bên an tĩnh tám nguyệt song bào thai nữ anh phảng phất đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Theo bản năng dãy dụa lên, đem che ở chính mình phía trước Huyền Ngư đẩy ra. Nàng ra sức hướng phía trước ánh sáng chỗ tễ, xinh xinh. Cái này là tỷ tỷ. Ngoặc kép chấm hỏi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một cái đòn nghiêm trọng chùy trong lòng. Huyền Ngư cả người đều mông, bị hộ sĩ ôm đến phía trước. Cảm thụ được quen thuộc nữ nhân dùng ngón tay có một chút không một chút chọc chính mình gương mặt. Nàng vẻ mặt chết lặng, không nghĩ tới sẽ là song bào thai đâu, Tiết Duyệt tâm cười. Kia cái này chính là muội muội Lạp, Lâm Ánh Ngư, về sau ngươi đã kêu Lâm Ánh Ngư đi, Huyền Ngư như bị sét đánh, chờ nàng nặng nề ngủ lúc sau. Tiết Duyệt tâm lúc này mới lộ ra một chút hoang mang. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy cái này mới sinh ra em bé cho nàng một loại mạc danh thân thiết cảm. Một loại. Cùng đối nhi tử còn có đại nữ nhi hoàn toàn bất đồng thân thiết cảm, có lẽ là ảo giác đi, Ánh Nguyệt. Người kêu Lâm Ánh Nguyệt đem về điểm này khác thường áp xuống. Tiết Duyệt tâm thuận tiện cũng sờ sờ đại nữ nhi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt như cũ tinh thần. Sáng láng nữ nhân, Triệu Nguyệt, không, hiện tại đã là Lâm Ánh Nguyệt nữ anh trong lòng không cấm dâng lên một trận sóng to gió lớn, bởi vì... Không nghĩ cùng vài vị thánh nhân khởi tranh cãi, Huyền Ngư đã đem toàn thân thần lực tất cả thu hồi đến thần hồn chỗ sâu trong. Cho nên nàng cũng không có nhận thấy được chính mình song bào thai tỷ tỷ trên người truyền đến quái. Dị linh hồn dao động, hảo đi, kỳ thật phát hiện cũng sẽ không để ý, bởi vì nàng căn bản không biết bình thường nhân loại đầu thai lưu trình còn có chính là... Lấy đối phương về điểm này không quan trọng năng lượng, liền tính phát hiện cũng sẽ bị thân thể tự động lọc rớt nhìn thu nhỏ lại tay chân. Lâm Ánh Nguyệt cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nàng không phải đã chết sao? Vì cứu một cái đi ngang qua đường cái tiểu nam hài, bị chạy như bay mà đến xe tải lớn đâm bay, cho nên hiện tại là tình huống như thế nào? Trọng sinh, xuyên qua, vẫn là đầu thai. Lâm Ánh Nguyệt cũng không có rối rắm bao lâu, nàng thực mau phải tới rồi đáp án, chuyển tới phòng bệnh sau. Ở biết được cách đó không xa nam nhân kêu Lâm Thanh Phong. Chính mình mẫu thân kêu Tiết Duyệt Tâm, mà cái kia khóc khóc túm túm tiểu nam hài kêu Lâm Khê Đình sau. Lâm Ánh Nguyệt cả người đều không tốt, vừa không là trọng sinh. Cũng không phải đầu thai, ni mà chính mình là xuyên thư a. Đáng sợ nhất chính là. Thư chung cái kia kêu Lâm Ánh Nguyệt cô nương vẫn là cái kết cục đặc biệt thảm nữ xứng. Phía trước xem văn thời điểm có bao nhiêu hả giận, hiện tại Lâm Ánh Nguyệt liền có bao nhiêu tuyệt vọng, yêu thương là một quyển dị thường ngược. Tâm ngôn tình tiểu thuyết, bởi vì thời gian lâu lắm, nàng đã quên quyển sách này là từ đâu nhi tới. Bất quá viết sách này tác giả trình độ dị thường cao siêu. Hơn nữa xảy ra chuyện mấy ngày hôm trước Lâm Ánh Nguyệt còn ôn lại một lần. Cho nên nàng đem trong đó nội dung nhớ rành mạch chính mình hiện tại tiện nghi ca ca. Chính là yêu thương nam chủ, chuyện xưa đại khái giảng chính là nam chủ mụ mụ mang thai hậu kỳ. Đi bệnh viện làm sản kiểm thời điểm ra tai nạn xe cộ. Sợ hãi cứu người chậm trễ thời gian. Tuổi nhỏ nam chủ cũng không có nói cho cha mẹ đối diện trong xe người kia còn sống. chờ giao cảnh đuổi tới thời điểm, đối phương đã lạnh thấu, hào xảo bất xảo. Người nọ cũng là đi bệnh viện xem chính mình vừa mới sinh sản xong lão bà. Bằng không cũng giải thích không được hai chiếc xe vì cái gì sẽ trùng hợp xuất hiện ở một cái trên đường, càng vì bất hạnh chính là, nam nhân vừa vặn là nữ chủ phụ thân, thấy nữ chủ mẫu thân vô lực nuôi nấng nữ chủ, xuất phát từ áy náy. Nữ chủ sinh ra cùng ngày đã bị vào ở cùng gia bệnh viện nam chủ cha mẹ cấp thu dưỡng, tác giả ở già. Tiết nữ chủ thời điểm cũng không có tùy đại lưu, nàng dưới ngòi bút nữ chủ bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược bạch liên. Nội bộ lại là tàn nhẫn độc ác, ở biết được dưỡng phụ mẫu là hại chết chính mình phụ thân hung thủ lúc sau. Nàng cơ hồ lăn lộn nam chủ một nhà đoàn diệt, đứng mũi chịu sáo. Chính là nam chủ cái kia điêu ngoa tùy hứng muội muội, lúc này thành công hóa thân nam chủ muội muội Lâm Ánh Nguyệt trước mắt tối sầm. Không tốt, thuốc viên, chính mình đã sinh ra, nữ chủ phụ thân phỏng chừng đã không có, nàng liền tính là tưởng cứu cũng không thành, liền ở Lâm Ánh Nguyệt cảm thấy tiền đồ ảm đạm không. Ánh sáng thời điểm, Lâm Thanh Phong có chút lo lắng nhìn về phía từ sản xuất phòng bắt đầu liền vẫn luôn đang ngủ tiểu. Nữ nhi, sẽ không có cái gì vấn đề đi, cùng đại nữ nhi so sánh với. Tiểu nữ nhi thật sự là nhỏ gầy đáng thương, giống như mẫu thai dinh dưỡng đều bị đại nữ nhi cấp hấp thu giống nhau, bác sĩ có hay không nói cái gì, hắn hỏi, bác sĩ nói Ánh Ngư thể trọng không đạt tiêu chuẩn. Thể chất cũng so giống nhau tân sinh nhi nhược, nhìn tiểu nữ nhi tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Tiết Duyệt tâm mắt lộ ra thương tiếc. Sợ là phải hảo hảo dưỡng thượng mấy năm, tựa hồ là đã nhận ra trong phòng bệnh không khí biến hóa. Huyền Ngư chậm rãi mở mắt giống như sao trời được khảm trong đó. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm vào Tiết Duyệt tâm không cấm ngẩn ngơ, lão công. Ngươi có cảm thấy hay không Ánh Ngư xinh đẹp có điểm quá mức. Mới sinh ra em bé, lại đẹp có thể đẹp đến chỗ nào đi. Lâm Thanh Phong cũng không có đem những lời này để ở trong lòng, nếu nàng nhớ rõ, không sai nói. Nam chủ mụ mụ lúc ấy xác thật hoài chính là song bào thai. Chẳng qua bởi vì tai nạn xe cộ chết non một cái. Đây cũng là vì cái gì sau lại nam chủ muội muội sẽ bị sủng lên trời nguyên nhân, đối với Lâm Ánh Ngư. Không chết sự, hơi chút rối rắm một chút. Lâm Ánh Nguyệt liền đem này quy kết vì chính mình mang đến hiệu ứng bươm bướm, thành công còn sống. Thân thể thiếu chút nữa cũng là bình thường, ngươi lớn lên về sau nhưng đến hảo hảo cảm ơn ta đâu. Quay đầu tới nhìn chính mình bên cạnh người tiểu nhân nhi. Lâm Ánh Nguyệt ở trong lòng mặc niệm Huyền Ngư, ngoặc kép chấm hỏi, liền ở hai vợ chồng son đang ở thương lượng như thế nào cấp tiểu nữ nhi điều dưỡng thời điểm. Tiết Định Sơn đẩy cửa đi đến, tùy ý phân tích một chút hai cái em bé tướng mạo. Tiếp theo hắn vừa lòng gật gật đầu, mặt tịnh thiếu ô. Linh cửa sổ vô cấu, thoạt nhìn còn tính không tồi, bệnh nghề nghiệp phát tác. Tiết Định Sơn bất động thanh sắc đem hai cái em bé vòng tay thượng sinh thần bát tự thu hết đáy mắt. Một hồi lâu, hắn bay nhanh bấm đốt ngón tay dừng lại. Sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa, sớm sinh ra vài phút cái kia còn hảo. Tiểu nhân cái kia, như thế nào là tuyệt mệnh chết yểu mệnh cách? Huyền Ngư, ngoặc kép, nhân loại đây là cái gì tật xấu? Như thế nào một cái hai cái? Nhìn về phía ánh mắt của nàng đều như vậy kỳ quái. Hết chương.